Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, Thủ Tín. Canh 2, đi hai mươi mấy dặm đường, đi vào trên quan đạo, nhìn thấy một tòa tiểu đình bên trong có 18 tên hộ vệ. 20 con tuấn mã buộc tại ngoài đình cọc bên trên, đang cúi đầu ăn cỏ. Cái đuôi khẽ vẫy thần sắc nhàn nhã, mà có một thớt mã cách ngoại thần tuấn, toàn thân trắng như tuyết không tì vết, dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa ánh sáng, hai mắt rạng rỡ như bảo thạch. Công chúa, 18 cái thanh niên đều ôm quyền hành lễ. Tạ Tử Dĩnh nhẹ gật đầu. Tống Vân Ca hai mắt đảo qua 18 tên hộ vệ, trầm giọng nói, các ngươi tới chậm. Cố thông lĩnh, chúng ta nửa đường đụng tới một sự kiện. Chậm trễ, một cái thanh niên anh tuấn ôm quyền nói. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, Mạnh Phàm Đông, đã xảy ra chuyện gì? Hai đám người chém giết, đem chúng ta liên lụy trong đó. Các ngươi tốt bản sự a. Tống Vân Ca phát ra cười lạnh nói, hai đám người chém giết các ngươi sẽ không tránh đi, còn muốn dính vào. Một người thanh niên khác ôm quyền bất đắc dĩ nói ra. Thống lĩnh, chúng ta cũng nghĩ tránh, nhưng cái này hai đám gia hỏa rất bất thường, nhất định phải đem chúng ta cuốn vào. Ngoặc kép, minh bạch, Tống Vân Ca khẽ nói. Bọn hắn là cố ý kéo dài các ngươi hành trình. Khóe miệng của hắn lộ ra cười lạnh, nhìn về phía Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh thản nhiên nói, không cần nhiều lời, đi thôi. Ngoặc kép là, Tống Vân Ca lộ ra phẫn nhiên thần sắc, lạnh lùng nói, xuất phát. Đám người nhao nhao tháo dây cương, riêng phần mình nhảy lên ngựa. Tống Vân Ca giải khai kia thần tuấn ngân mã dây cương, đỡ Tạ Tử Dĩnh lên ngựa, sau đó mình nhảy lên mình tuấn mã, giơ roi đánh ngựa lao nhanh mà đi. Bốn kỵ tại xa xa đằng trước, vừa lúc để hất bụi có thể rơi xuống khoảng cách, những người còn lại chia ba mặt bảo vệ hai người. Tống Vân Ca cùng Tạ Tử Dĩnh ngang nhau mà đi. Tiểu thư, ta tới đi. Tống Vân Ca chậm rãi nói, ta sẽ âm thầm tại tiểu tông phái bên trong chọn lựa một chút tinh nhuệ. Đám kia tứ linh vệ liền rất tốt. Ngoặc kép, không cần. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần thiết, tiểu thư. Tống Vân Ca bất mãn nhìn xem nàng. Tạ Tử Dĩnh hoành hắn một chút. Tống Vân Ca lập tức bộ dạng phục tùng, mắt cúi xuống, bất đắc dĩ nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Tạ Tử Dĩnh không nói thêm lời. Một đường phi nhanh, Tạ Tử Dĩnh một mực như có điều suy nghĩ, ngẫu nhiên nói hai câu sau đó tiếp tục suy tư. Tống Vân Ca ngự không điện mở ra, lại không có thể phát hiện nàng đăm chiêu suy nghĩ. Nàng giống như bao phủ tại một đoàn trong sương mù, trầm mặc ít nói, vừa trầm tĩnh thanh tao lịch sự. Quả nhiên là khí độ bất phàm, cùng Trác Tiểu Uyển có mấy phần giống nhau. Tống Vân Ca cũng không dám khinh thị, một mực tâm thần nhìn chằm chằm nàng, không dám giây lát hơi cách. Hắn thông qua ngự không điện phát hiện 18 tên hộ vệ bên trong có 4 cái là còn lại hoàng tử người. Cái này khiến Tống Vân Ca âm thầm thở dài. Xem ra truyền thuyết khác thường, đều nói vị này lục công chúa thủ đoạn cao minh, để 9 cái hoàng tử kinh ngạc không thôi. Bên ngoài như thế, kỳ thật âm thầm lại không phải. Những hoàng tử này không có một cái nào đèn đã cạn dầu. Vụng trộm một mực tại tính toán Tạ Tử Dĩnh, muốn vặn ngã Tạ Tử Dĩnh. Bọn hắn đều có một cái sợ hãi, sợ Tạ Tử Dĩnh đảo hướng vị kia hoàng tử. Bởi vì Tạ Tử Dĩnh chấp trưởng lấy hoàng thất lực lượng cường đại nhất diễn võ đường. Tuy nói kinh sư có tứ đại doanh đều tinh nhuệ chi sĩ. Ra trường chém giết là sở trường, đánh giáp lá cà. Tại kinh sư ngõ phố chiến nhưng còn xa không bằng võ công cao thâm diễn võ đường. Mà lại tứ đại doanh một mực nắm giữ tại hoàng thượng trong tay. ngoại trừ hoàng thượng, nhưng là vị công chúa này nắm giữ lực lượng mạnh nhất. Dù cho không bên ngoài bên trên ủng hộ, dù cho âm thầm dùng lực, cũng là trợ lực lớn lao. Mỗi một vị hoàng tử đều cảm giác công chúa đối với mình lãnh đạm. Mỗi một vị hoàng tử đều cảm thấy công chúa sẽ không trợ mình, sẽ hỗ trợ hoàng tử khác, cho nên chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Lúc chạng vạng tối, Tống Vân Ca một đoàn người đi vào một tòa thành nhỏ, tìm một nhà tốt nhất khách sạn ở lại, sau đó đến tốt nhất tửu lâu ăn cơm. Thân là công chúa, này một ít phô trương luôn luôn có, các ngươi đều không cần đi theo. Tống Vân Ca đối theo ở phía sau bọn hộ vệ khoát khoát tay. Huyên náo thanh thế quá lớn không ổn. Ngoặc kép là đám người nhao nhao ôm quyền. Tạ Tử Dĩnh nhàn nhạt nhìn Tống Vân Ca một chút, không có bác bỏ. Hai người chậm rãi hướng phía trước, chui vào rộn ràng trong đám người. Tòa thành nhỏ này nhìn như không vắng lặng, bọn hắn vào thành thời điểm còn không có quá nhiều người. Lúc này an trí xong, đèn hoa đã bên trên, lại bỗng nhiên phồn hoa mấy phần. Trên đường cái người hướng rất là náo nhiệt. Hành tẩu tại cái này huyên náo trên đường cái, Tống Vân Ca thanh âm vang lên. Tiểu thư, không bằng đem hộ vệ bên trong nhãn tuyến bỏ đi đi. A, Tạ Tử Dĩnh đang đứng tại một cái nhỏ đồ trang sức sạp hàng bên trên, cầm một viên phiến rơi nhìn, lộ ra vui vẻ thần sắc, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Ngươi biết nhãn tuyến? Tống Vân Ca cười nói, tiểu thư cũng quá coi thường ta. Vậy ngươi nói một chút, đều có nào nhãn tuyến? Tạ Tử Dĩnh nói. Tống Vân Ca nói, Mạnh Phàm Đông, Triệu Hoàng, Tống Tể Phúc, Chu Dương, Cố Hiến, ngươi xác thực có tiến bộ. Tạ Tử Dĩnh nói. Tống Vân Ca lộ ra vui vẻ thần sắc, đắc ý nói, tiểu thư, ta đây là thô bên trong có mảnh, một mực tại ngắm lấy đâu, cẩn thận quan sát lại quan sát, rốt cục phát hiện bọn hắn sơ hở. Được rồi, Tạ Tử Dĩnh nói. Tống Vân Ca lập tức khẩn trương, từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, nhẹ nhàng vặn kế tiếp sừng nhỏ, vứt cho đối diện chủ quán. Tiểu thư, Tạ Tử Dĩnh thu hồi phiến rơi, tiếp tục hướng phía trước đi dạo. Tống Vân Ca theo sát lấy, vội nói, tiểu thư, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nhìn xem dọc theo con đường này, bọn hắn cỡ nào không kiêng nể gì cả. Tạ Tử Dĩnh không nói chuyện. Tống Vân Ca nói, đây chính là bởi vì tiểu thư ngươi quá làm cho lấy bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy tiểu thư ngươi mềm yếu có thể bắt nạt, mới có thể tiến sát từng bước, dù sao cũng phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, biết tiểu thư cũng là có tỳ khí. Vô dụng, Tạ Tử Dĩnh lắc đầu nói, mặc kệ có cho hay không bọn hắn nhan sắc, bọn hắn đều như thế, kia không thể một mực bị động như vậy bị đánh a, quá oan uổng. Tống Vân Ca oán hận nói. Tạ Tử Dĩnh cười cười, một chút biệt khuất đều chịu không nổi, tiếp tục như thế, không có đầu a. Tống Vân Ca không cam lòng nói, hoàng thượng hiện tại tuổi xuân đang độ, nhưng vạn nhất, ngậm miệng. Tạ Tử Dĩnh thu lại mặt cười, trầm giọng nói, đừng lời gì đều hồ liệt liệt. Tống Vân Ca cúi đầu xuống. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu thở dài, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Tống Vân Ca rầu rĩ ứng một tiếng, để bọn hắn bốn cái về trước kinh đi. Tạ Tử Dĩnh thản nhiên nói. Tống Vân Ca đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra tiếu dung, rõ. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu, ngươi dạng này có thể thành cái đại sự gì, có chuyện gì ta cũng không dám nói cho ngươi. Tống Vân Ca vội nói, tiểu thư yên tâm, ta tuyệt đối thủ khẩu như bình. Tạ Tử Dĩnh cười cười. Tống Vân Ca nói, ta chỉ là không cam lòng tiểu thư như thế thụ ủy khuất. Dựa vào cái gì a? Chính ta thụ một chút ủy khuất ngược lại là không quan trọng. Tính tình của ngươi cũng không nhỏ. Tạ Tử Dĩnh nói, mà lại hai năm này tính tình càng ngày càng tăng. Phải biết ta cái này công chúa chỉ là công chúa. Ngươi muốn thật gây họa, ta cũng chưa chắc giữ được ngươi. Nhiều như vậy hoàng huynh hoàng đệ nhìn chằm chằm đâu. Vâng, Tống Vân Ca biết nàng đây là tại gõ mình, cảnh cáo mình, vội vàng gật đầu nói. Ta nhất định thu liễm tính tình. Tạ Tử Dĩnh thần sắc nhàn nhạt, giống như hững hờ nói những lời này. Tiếp tục đi lên phía trước, Tống Vân Ca bỗng nhiên đột nhiên tiến lên, ngăn tại trước người nàng. Ống tròn đã nâng lên, chỉ vào một tên ăn mày, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.